Lộ hành phân vân, chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vệ Kiêu đi vào đoạn thiên nhai hậu sơn Bích Vân Tiêu Thia, vách đá dựng đứng, đá lung tung đầy đất, chung quanh không chỗ dựa vào, đoạn thiên nhai ở trong quần sơn đứng sừng sững một mình, cô tịch hoang vắng. Gió to vừa qua tựa hồ từ giữa là có thể chuyển trở lại. Liên Ly Sa đã bị giam lỏng trong nhà gỗ trên đoạn thiên nhai, mặc người võ. Công cao tới đâu, cũng vô pháp từ trên nhai không một chỗ dựa này đào. Tẩu, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Liên Ly Sa lại là biểu tình thanh thanh lãnh lãnh. Yên Hoài Tuyết tẩu hòa nhập ma không còn cách nào, nội công tâm pháp bị ta sửa đổi lần đầu luyện thì không có vấn đề, thế nhưng càng đến thâm thúy càng dễ tẩu hòa nhập ma. Như ngươi nói, võ công Dịch Thiên Chu chẳng phải là cao hơn so với Yên Hoài Tuyết. Dịch Thiên Chu luyện công sốt ruột, nhất thời nôn nóng, mới có thể tẩu hòa nhập ma, không hoàn toàn là nội công vấn đề. Liên Ly Sa lắc đầu. Tại sao ngươi cho ta hư lăng tâm kinh? Vệ Kiêu nhìn Liên Ly Sa, mẫu thân. Thần sinh cũng là dung mạo này, vừa nghĩ đến đây, hắn lại không muốn đem nữ tử trước mắt này nghĩ quá xấu. Dù sao ngoại trừ phụ thân, nàng cũng là thân nhân của mình. Tuy rằng ngươi là nhi tử của tên nam nhân kia, nói đến đây Liên Ly Sa trên mặt oán hận, lập tức liền khôi phục. Biểu tình lạnh nhạt còn mang theo vài phần bất đắc dĩ. Nhưng ngươi, cũng là cốt nhục tỷ tỷ sinh ra, ta có tàn độc thế nào cũng không có thể. Nhìn hài tử của nàng cuối cùng tẩu hòa nhập ma, cho ngươi tâm kinh chính là hy vọng ngươi dựa theo nó luyện tập thì sẽ bảo vệ ngươi vô sự. Vậy Loạn Vũ, Thanh Sơ cùng chữ cô nương, bọn họ không được, ngươi chưa luyện đến phần sau tâm pháp, hãy còn có thể vãn hồi, bọn họ luyện bộ tâm pháp kia đã lâu, căn cơ thâm hậu, cho dù ngươi lấy hư lăng tâm kinh cho bọn hắn cũng không hữu dụng. Liên Ly, Tiêu Khẩu Khí nhạt, chuyện không liên quan mình. Sa Di, Vệ Kiêu, thấy Liên Ly Sa thân thể chấn động. Ngươi là muội muội nương ta, cũng là thân nhân của ta, ta tin tưởng ngươi nhất định không phải người thù. Đoạn độc ác, Yên Hoài Tuyết là một tay ngươi nuôi lớn, ngươi lẽ nào muốn nhìn thấy hắn tẩu hòa nhập ma điên trí tử sao? Ta gọi ngươi một tiếng Sa Di, cũng mong muốn ngươi đem ta làm thân nhân xem, nói cho ta biết có biện pháp nào có thể hóa giải tẩu hòa nhập ma. Liên Ly Sa đến gần Vệ Kiêu, nhẹ nhàng sờ sờ tóc của hắn, lộ ra mỉm cười dịu dàng khó có được. Có thể nghe ngươi gọi ta một tiếng Sa Di, ta thực sự rất vui, thế nhưng Yên Hoài Tuyết ta cứu không được. Sa Di, Vệ Kiêu đề cao thanh âm, muốn lần nữa thỉnh cầu. Ngươi đã biết Lạc Lâm Chấn Quân không phải hài tử Lạc Lâm gia rồi đi. Vệ Kiêu gật đầu, vậy ngươi có biết tứ thiếu gia chân chính của Lạc Lâm gia là ai không? Vệ Kiêu đầu tiên là nghi hoặc, sau đó trông nụ cười nhạt của Liên Ly Sa chậm rãi mở to mắt. Ngươi đã đoán được có phải hay không, chính là Yên Hoài Tuyết. Liên Ly Sa đi ra ngoài phòng, Vệ Kiêu đi theo sau nàng. Chính tại đại chiến, tuy rằng Bích Vân Tiêu Thiên là đầu lĩnh, nhưng Lạc Lâm gia khi đó thực sự là tận hết lực diệt trừ ma giáo, sau vài lần vây truy chặn đường, tỷ tỷ Hoài Ngươi nhiều lần bị thương tại dưới tay bọn họ. Sau này thân thể lại mãi không khỏe, sinh hạ ngươi mang ngươi ký gửi một nhà bình thường, ngay cả ta cũng không có nói cho qua một hai năm thì nàng chết, về sau ta cố gắng hỏi thăm tin tức của ngươi, rốt cục khi có chút manh mối chạy đi, vẫn là chậm, Lạc Lâm gia đã tới trước một bước. Đồng thời đồ thôn, tàn sát cả thôn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Lâm gia, không phải mã tặc, là Lạc Lâm gia phẫn thành mã tặc, ta cho là bọn họ giết ngươi, liền cháo. Nhi tử bọn họ, ta muốn để cho bọn họ nhìn thấy bộ dáng sống không bằng chết của nhi tử mình. Ngữ khí Liên Ly Sa khiến Vệ Kiêu một trận lạnh cả người. Còn Lạc Lâm Chấn Quân, hắn là ai? Nó chẳng qua là một đứa bé sinh ra không lâu trong cái làng đó của ngươi, được cha mẹ che giấu đi, đại nạn không chết, ta liền nhặt được điều một bao. Lạc Lâm Chấn Quân đáng thương, cuối cùng là hai bàn tay trắng thôi. Đại khái là nhặt được rồi đem cháo luôn. Vệ Kiêu trong lòng không dễ chịu, thấy biểu tình lạnh lùng châm chọc của Liên Ly Sa càng buồn bực, đang muốn ly khai. Ngươi thích Yên Hoài Tuyết, tất cả cái này vốn không quan hệ với hắn, tại sao muốn mang hắn liên lụy vào, cho dù nữ tử này là thân nhân của hắn, Vệ Kiêu cũng nhịn không được nổi giận, không quan hệ, sinh tại Lạc Lâm gia, hết thảy phân tranh liền đều có liên quan với hắn, có trách thì cũng chỉ thể trách bản thân hắn cố tình là tứ thiếu Lạc Lâm gia. Vệ Kiêu tức giận, lại không muốn tranh chấp với nàng, liền tức giận hướng dưới chân núi đi. Vệ Kiêu, Liên Ly Sa ở đằng sau gọi lại hắn, không muốn tẩu hòa nhập ma chỉ có một cách. Vệ Kiêu đột nhiên dừng lại, phế bỏ toàn thân võ công. Chỉ cần hắn phế bỏ toàn thân công lực tất sẽ không bị nội công ăn mòn nữa. Thế nhưng phế võ tính nguy hiểm cực lớn, một người không cẩn thận sẽ chết. Yên Hoài Tuyết nội lực thâm hậu phế, bỏ võ công không khác với tự sát, mỗi chữ mỗi câu liên ly xa, nói đinh tại trong lỗ tai. Vệ Kiêu đột nhiên cảm thấy phong trên núi nổi mạnh thổi đến hắn tâm hoảng ý loạn. Bóng lưng cứng ngắc hạ sơn, Tô Lăng Khanh ở trong phòng hắn chờ hắn. Hôm nay Yên Hoài Tuyết tìm ngươi hơn mấy lần, vừa muốn ngồi xuống Vệ Kiêu lại đứng lên, muốn đi xem Yên Hoài Tuyết. Trước ngồi xuống, Tô Lăng Khanh buồn cười xem hắn, lắc đầu. Vệ Kiêu nhìn con mắt dường như có thể hiểu rõ hết thảy của Tô Lăng Khanh, mang tai có chút nóng. Cô ta nói gì? Tô Lăng Khanh hỏi. Vệ Kiêu đem đoạn đối thoại cùng Liên Ly Sa nói cho Tô Lăng Khanh. Nếu như muốn phế bỏ võ công, đối hắn đả kích rất lớn, hắn cái tên này cái gì cũng không quan tâm, nhưng ham võ hơn mạng, hơn nữa tính nguy hiểm. Lại lớn như vậy, Vệ Kiêu vẻ mặt xa sút tinh thần, chẳng biết làm sao. Cho tốt, Tô Lăng Khanh suy nghĩ một chút nói. Dù sao đây cũng là chuyện của chính hắn, còn cần chính hắn quyết định, nếu như hắn quyết định phế bỏ võ công ta sẽ giúp hắn. Dưới đêm trăng, tay cầm trường kiếm, Yên Hoài Tuyết ở trong viện múa kiếm. Thân hình tiêu sái phiêu giật, trường kiếm trong tay như linh xà, bắn lên điểm điểm ngân quang, chiêu chiêu linh hoạt tàn nhẫn. Vệ Kiêu nhẹ bước vào sân, thì thấy một màn như thế, nhíu mày, sải bước đi qua. Sao ngươi còn có thể luyện kiếm, tẩu hòa nhập ma nữa thì làm sao đây? Yên Hoài Tuyết ngừng lại, nhìn Vệ Kiêu hướng tới chính mình, đột nhiên một kiếm đâm đến, Vệ Kiêu không có ngờ được, vô ý thức hướng bên cạnh hơi. Tránh, đã bị Yên Hoài Tuyết túm tới trong lòng, hôm nay một ngày cũng không trông thấy ngươi. Nghe khẩu khí Yên Hoài Tuyết oán giận, Vệ Kiêu kinh ngạc, đây là đang làm nũng sao? Cách chương.